thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 391, một tên cuối cùng trong thiên lôi toa có mấy tầng cấm chế phong ấn. Mỗi khi mở một tầng cấm chế thì uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là đồ của Đâu Xuất Cung Thanh Vi trưởng lão. Vì thuận tiện cho đệ tử sử dụng mới cố ý tăng thêm cấm chế. Nhưng bây giờ không còn trong tay Thanh Vi trưởng lão. Thực lực Lâm Hy bây giờ còn mạnh hơn Lôi Đức đạo nhân rất nhiều. Cũng khiến thực lực thiên lôi toa tăng lên. Cấm chế khác khiến năng lực thiên lôi toa mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cấm chế trọng yếu nhất Lâm Hy vẫn không có biện pháp cởi bỏ. Nhưng cho dù như vậy dùng để truy kích Thanh Giao Thánh Tử cũng dư xài. Bá, lôi hỏa lói lên. Lâm Hy lập tức lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Thanh Giao Thánh Tử nhìn thấy pháp khí này trong tay Lâm Hy còn mạnh hơn Lôi Đức đạo nhân nhiều lắm. Cửu hỏa chân long cháo trấn áp cho ta. Lâm Hy phun ra một đạo tinh khí, dùng sức ném đi. Cửu hỏa chân long cháo lập tức mang theo hỏa diễm vô tận ném tới. Rống, chín hỏa long kêu to. Chín đầu hỏa long cực kỳ sống động, bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng. Không khí đều bị thiêu đốt, khói xanh tung hoành. Sau khi dung hợp huyết thống hỏa xà thượng cổ thì chấn động như Thái Sơn áp đỉnh. Thanh Giao Thánh Tử chấn áp từ trên đỉnh đầu xuống. Liệt dương chân hỏa vô tận chiếu sáng sắc mặt Thanh Giao Thánh Tử. Trong mắt của hắn mang theo thần sắc sợ hãi. Giờ khắc này hắn ngửi thấy hương vị tử vong. Một kích của Lâm Hy mang áp lực cho hắn cực lớn. Cửu hỏa chân long cháo cho hắn cảm giác thậm chí còn khủng bố hơn thượng phẩm ngũ thải pháp khí. Sẽ không, ta không thể chết ở đây được. Thanh Giao Thánh Tử bờ môi nhúc nhích, tố chất thần kinh không đủ thì thầm tự nói. Đột nhiên hắn kêu to một tiếng, vận công lực toàn thân đánh ra một trường hai chấm. Sẽ không, Thanh Giao Đại Pháp, phá cho ta. Bốn đầu giao long vặn vẹo cùng một chỗ tạo thành trường ấm màu đen che khuất bầu trời, xuất hiện trên không trung. Muốn một lần hành động đánh tan hỏa long của Lâm Hy. Chó cùng rứt dậu. Lâm Hy cười lạnh một tiếng. Trước khi xuống núi thực lực của hắn tương đương thánh tử đỉnh phong. Đợi đến tử vong hắc hỏa sơn nhờ một cường giả tiên đạo và hơn 20 tên hư tiên trợ giúp tế luyện liệt nhật quân vương tới cảnh vật đại viên mãn. Đã sớm vượt qua thánh tử đỉnh phong. Cho dù là tay không thì Lâm Hy đều có thể trấn áp Thanh Giao Thánh Tử. Chớ nói chi là tuyệt phẩm pháp khí cửu hỏa chân long cháo. Ầm ầm, chân hỏa mãnh liệt giống như sóng lớn bao phủ. Phạm vi ngàn trượng chung quanh Thanh Giao Thánh Tử bị hỏa diễm bao phủ từng tấc hư không. A, một tiếng thét thê lương vang lên, bên ngoài thân thể Thanh Giao Thánh Tử còn bốc cháy lên. Oanh, đột nhiên cửu hỏa chân long cháo hóa thành tia chớp, từ trên không trung đánh xuống trực tiếp chụp vào Thanh Giao Thánh Tử. Tiếng kêu thảm thiết im bật và dừng lại. Cùng lúc đó bên ngoài mấy vạn dặm thì trong Đâu Xuất Cung hai lão giả ngồi đánh cờ bỗng nhiên cả kinh. Đột nhiên thiên lôi toa, Thanh Vi trưởng lão tay cầm một quân cờ trắng. Đột nhiên dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn qua phương xa. Gương mặt biến ảo vặn vẹo. Cái gì? Thanh Tịnh trưởng lão hỏi thăm, lập tức hiểu cái gì đó và sắc mặt âm trầm. Là tiểu tử kia. Thanh Vi trưởng lão không nói gì, ngón tay khẽ động bấm pháp quyết, muốn thúc giục cái gì. Nhưng rất nhanh đã mất đi liên hệ, vẻ mặt Thanh Vi trưởng lão càng ngày càng khó coi. Đáng chết! Thanh Vi trưởng lão quát to một câu, gương mặt lạnh như băng, sát cơ phủ kín. Hắn vừa mới cảm giác được phong ấn của thiên lôi toa bị người ta phá một tầng. Đang muốn thúc giục nhưng lại mất đi liên hệ. Bên kia Thanh Tịnh trưởng lão trầm mặt không nói. Thanh Vi trưởng lão mặc dù nói không nhiều lắm nhưng hắn vẫn hiểu xảy ra chuyện gì. Kẻ này chưa trừ diệt sẽ thành họa lớn. Thanh Tịnh trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Cùng lúc đó ngoài vạn dặm, a, đến trên tay của ta chính là đồ vật của ta. Muốn thu hồi có thể không dễ dàng như vậy. Lâm Hy nhìn qua thiên lôi toa và cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu vào thứ nguyên tiểu tiên đại. Có kinh nghiệm lúc trước, Lâm Hy không thể không phòng Thanh Vi trưởng lão. Nếu như là cách Đâu Xuất Cung ngàn dặm thì Lâm Hy còn không dám dùng thiên lôi toa. Nhưng trong hơn vạn dặm thì cho dù là cường giả tiên đạo cũng khó có bổn sự lớn. Nếu như là tôn chủ hải ngoại thập phái thì khác. Chỉ tiếc Thanh Vi trưởng lão hiển nhiên không phải nhân vật cấp bậc này. Lâm Hy đã sớm tính toán thời gian. Từ khi hắn lấy thiên lôi toa cho tới khi Thanh Vi trưởng lão cảm ứng được thời gian có chênh lịch. Tuy thời gian này không dài nhưng đủ giết Thanh Giao Thánh Tử. Thời gian của Lâm Hy khống chế không nhiều không ít. Cơ hồ Thanh Vi trưởng lão cảm giác được và chuẩn bị bấm pháp quyết thu hồi thiên lôi toa thì hắn đã bỏ vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại rồi. Thời gian này phải khống chế được không sai chút nào. Chỉ cần chậm hơn một chút đã bị Thanh Vi trưởng lão thu hồi thiên lôi toa. Chuyện này với nhiều luyện khí sĩ mà nói không dễ dàng. Nhưng với Lâm Hy mà nói lại vô cùng đơn giản. Lão già kia trước đánh vào mặt của ngươi. Về sau sẽ còn có thêm cơ hội mà. Lâm Hy thản nhiên cười lên, sau đó hạ xuống đất, hắn thu hồi cửu hỏa chân long cháo. Trong cửu hỏa chân long cháo giống tuyết, chỉ có một đống đất xám đen mà thôi. Đây mới thật sự là luyện hóa thành cho. Trước mặt liệt dương chân hỏa cấp bậc đại viên mãn thì Thanh Giao Thánh Tử cũng không có sức đề kháng nào cả, đốt hóa thành cho. Bá, Lâm Hy ngồi xổm xuống, bàn tay đặt vào đống cho xám đen kia, lấy ra một kiện pháp khí tỏa ra hào quang bốn phía. Đây là thượng phẩm ngũ thải pháp khí, cũng là pháp khí cường đại được Thanh Giao Thánh Tử dựa vào. Trên người Thanh Giao Thánh Tử đáng tiền nhất chính là thượng phẩm pháp khí đỉnh phong này. Dựa theo giá trị tiên đạo thì thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong có giá trị từ 1.600 vạn tới 2.000 vạn tiên la đan. Lâm Hy lấy pháp khí này ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Đến bây giờ trong thứ nguyên tiểu tiên đại có 3 kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong. Hiện tại chỉ còn tên cuối cùng. Lâm Hy đứng dậy nhìn ra sau lưng. Chỗ đó không đáng đáng, xa xa có thể nhìn thấy đoàn chân khí màu vàng mơ hồ đang bỏ chạy. Đối mặt Lâm Hy thực lực mạnh mẽ, Huyền Vũ Thánh Tử cũng phải chạy trốn. Oanh, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái. Sau một khắc như đạn pháo bắn ra bay theo đoàn hào quang màu vàng. Chín hỏa long gào thét mang Lâm Hy đuổi theo Huyền Vũ Thánh Tử. Chỉ còn lại mình Huyền Vũ Thánh Tử nên Lâm Hy căn bản không lo lắng hắn chạy trốn. Luyện khí sĩ thổ hệ trong tiên đạo đại thế giới không ai có tốc độ nhanh cả. Huyền Vũ Thánh Tử có chân khí thổ hệ vô cùng hùng hậu. Mặc dù là Lâm Hy cũng không dám loạn chiến với hắn. Nhưng đồng thời chuyện này có ý nghĩa hắn chạy không nhanh. Thổ hệ nặng nề có thừa mà khuyết thiếu biến hóa. Chuyện này làm Huyền Vũ Thánh Tử trong bốn thánh tử của Đâu Xuất Cung có tốc độ chậm nhất. Muốn đuổi kịp Huyền Vũ Thánh Tử so với đuổi theo Thanh Giao Thánh Tử còn dễ hơn nhiều. Bá, thời gian không tới nửa chung trà, Lâm Hy khống chế chín đầu hỏa long đuổi theo Huyền Vũ Thánh Tử. Lâm Hy, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Huyền Vũ Thánh Tử gầm hét lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nếu chuyện mình không muốn thì đừng làm với người khác. Đâu Xuất Cung các ngươi lúc truy sát ta tại sao không có nghĩ như vậy? Hiện tại nói với ta như thế có phải quá trễ không? Cửu hỏa chân long, xoắn giết. Năm ngón tay của Lâm Hy mở ra, chín đầu hỏa long mang theo xu thế lôi đình vạn quân lao thẳng về phía Huyền Vũ Thánh Tử. Đại địa Huyền Vũ, bảo hộ chân thân. Đột nhiên Huyền Vũ Thánh Tử dừng lại. Chân khí toàn thân chấn động. Ngàn vạn đạo chân khí màu vàng giống như mãng xà từ trong người của hắn tuôn ra ngoài. Quấn quanh chân thân. Ngưng thực như một dãy núi kiên cố. Huyền Vũ trấn áp đi. Huyền Vũ Thánh Tử giận dữ hét một tiếng. Thân hình của hắn quay cuồn chấn động như một viên nham thạch. Âm âm đánh về phía Lâm Hy. Nờ, chiêu thức thật kỳ quái. Ánh mắt Lâm Hy nháy một cái, hoàn toàn không sợ hãi. Tuy chiêu thức của Huyền Vũ Thánh Tử kỳ dị nhưng hoàn toàn đầy sơ hở. Âm âm, lưỡng cường tương ngộ chỉ nghe âm. Huyền Vũ Thánh Tử biến thành viên nham thạch bị đánh bay 10 trượng. Tầng ngoài còn có một đoàn hỏa diễm nhỏ đang thiêu đốt. Lâm Hy sử dụng liệt dương đại pháp bị giảm uy lực đi rất nhiều. Bị Huyền Vũ Thánh Tử chấn động và dập tắt. Lâm Hy, ngươi không đối phó ta được. Trong ngũ hành thổ hệ phòng ngự mạnh nhất. Chân hỏa của ngươi không làm gì được chân khí của ta. Mơ thanh của Huyền Vũ Thánh Tử từ trong truyền ra. A thiêu đốt tới mức nhất định sẽ dung hóa nham thạch nha. Ta thu thập địch nhân chưa bao giờ chỉ dựa vào tính chất thiêu đốt. Cái mai rùa của ngươi ta muốn nhìn nó dày bao nhiêu đấy. Lâm Hy nhìn qua phía trước sắc mặt bình tĩnh. Trong bốn thánh tử đâu xuất cung thì Huyền Vũ thánh tử là khó đối phó nhất. Nhưng không phải nói không thể đánh bại được. Liệt Dương chân hỏa mặc dù không có biện pháp khắc chế chân khí Huyền Vũ, nhưng chuyện này cũng chỉ khiến Lâm Hy tốn chút công phu mà thôi. Ầm ầm, không có chút do dự, ngón tay của Lâm Hy điểm ra và chín hỏa long nhập lại làm một, giống như một cây cột lớn đánh về phía Huyền Vũ thánh tử. Oanh! Huyền Vũ thánh tử giống như ngọn núi lớn bay ra ngoài. Trong so đấu lực lượng thì hắn lâm vào hoàn cảnh xấu. Lực lượng của Lâm Hy có thể trấn áp hắn, nhưng mà một kích vừa rồi Huyền Vũ thánh tử lông tóc không tổn thương, chỉ chân khí chung quanh người có chút ảm đạm xuống, độ dày của chân khí cũng hơi giảm đi, nhưng nhanh chóng được hắn bổ sung lại. Chương 392 Huyền Vũ đại bích lũ. Lâm Hy, ngươi không thể giết ta. Ta đã phát ra pháp phù, chờ người của đâu xuất cung tới thì ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Huyền Vũ thánh tử nói xong cũng không công kích trực tiếp như thiên thạch bỏ chạy ra xa xa. Ha ha, đệ tử đâu xuất cung ở đây không phải đã được gọi tới cả rồi sao? Đâu xuất cung các ngươi còn cao thủ nào ở đây? Hư tiên, hay là đệ tử chân truyền? Lâm Hy cười khẩy nói. Đâu xuất cung vừa ra tay chính là xông lên đồng loạt. Căn bản sẽ không xuất hiện cao thủ, hư tiên vẫn còn đứng ngoài quan sát tình hình. Hơn nữa thời gian dài như vậy, nếu có cao thủ đâu xuất cung thì đã sớm tới đây cứu viện, cũng không chờ tới bây giờ. Tiên đạo đại thế giới Nam Bắc dài 38 vạn dặm, chiều ngang 76 vạn dặm. Lục địa khổng lồ như vậy, cho dù là đâu xuất cung cũng không có giải cao thủ trên mỗi tấc đất được. Huyền Vũ thánh tử nói câu này rõ ràng là phô trương thanh thế dùng để lừa gạt hắn. Đổi lại những người khác có khả năng bị hù dọa rồi, nhưng mà Lâm Hy là kẻ tư duy nhạy bén lại không như vậy. Huyền Vũ thánh tử nghe được câu này của Lâm Hy thì nội tâm trầm xuống, lập tức tuyệt vọng. Trước kia đối phó Lâm Hy thì đâu xuất cung xác thực đã gọi cao thủ trong phạm vi ngàn dặm chung quanh tới đây cả. Mục đích là phòng ngừa Lâm Hy bỏ chạy, nhưng ai mà ngờ chân hỏa của Lâm Hy lại mạnh tới tình trạng này. Đến bây giờ ở đây không còn cao thủ nào của đâu xuất cung cả. Về phần hư tiên, bốn người chính là cao thủ mạnh nhất ở gần tử vong hắc hỏa sơn, làm gì còn cao thủ nào khác. Ta muốn nhìn mai rùa của ngươi cứ tới mức nào. Lâm Hy quát to lên, bàn tay của hắn và khu thần tạo vật một đầu cửu trảo kim long, lập tức từ cơ thể của hắn bay ra ngoài. Sau đó đầu thứ hai, thứ ba, cơ hồ tất cả đều là sản phẩm khu thần tạo vật, tất cả đều có thực lực luyện khí để ngũ trọng pháp lực kỳ. Trong lúc nhất thời ở đây kim quang đầy trời, tại ra hơn 20 cửu trảo kim long thì Lâm sắc mặt Huyền Vũ thánh tử rốt cuộc thay đổi. Không có khả năng. Huyền Vũ thánh tử cảm thấy tâm thần run lên dữ dội, hét to trong lòng. Khu thần tạo vật là điểm đặc sắc của luyện khí đệ tam trọng, nhưng mà về sau không có ai dùng tới khả năng này. Bởi vì khu thần tạo vật tất cả năng lượng đều tới từ bản thân luyện khí sĩ. Mỗi khi luyện khí sĩ phân ra một phần chân khí thì chẳng khác nào chân khí bản thân yếu đi một phần. Mà khu thần tạo vật có đặc điểm tái sinh, lúc đối mặt với cường giả không thể làm gì được. Càng về sau các cường giả ít khi sử dụng khu thần tạo vật. Nhưng mà đến trong tay Lâm Hy là kẻ có chân khí gần như vô tận, vĩnh viễn không khô kiệt thì triệu hồi hơn 20 cửu trải kim long khu thần tạo vật thì chân khí của hắn không yếu đi chút nào. Giống như ngưng tụ ra cửu trảo kim long không phải tiêu hao của hắn. Một con cửu trảo kim long bay ra khỏi người Lâm Hy. Lâm Hy đây đang định dùng hơn 20 cửu trảo kim long làm ra một kích trí mạng. Cửu trảo kim long hợp lại làm một công. Tâm thần Lâm Hy thao túng hơn 20 đầu cửu trảo kim long. Cơ hồ tất cả khu thần tạo vật xếp thành một hàng ở bên cạnh hắn. Oanh! Dưới chân Lâm Hy đạp mạnh. Một kích này tuy long trời lở đất, chỉ thấy hào quang lóe sáng, tư không chấn động. Lâm Hy cho toàn bộ cửu trảo kim long hóa thành tàn ảnh không tưởng tượng nổi. Dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh qua phía Huyền Vũ thánh tử. Huyền Vũ đại pháp. Thời khắc nguy cấp thì Huyền Vũ thánh tử cũng cảm giác được nguy hiểm chưa từng có. gào thét một tiếng, dùng toàn bộ lực lượng bản thân. Chỉ là một kích này cũng không phải tấn công, mà là phòng ngự. Huyền Vũ thiện thủ mà bất thiện công. Huyền Vũ công có uy lực 7 phần, thủ đã có uy lực 10 phần. Đây là bất đắc dĩ của Huyền Vũ Thánh Tử. Ông chỉ thấy chung quanh Huyền Vũ Thánh Tử có chân khí sân trào, nhanh chóng ngưng kết thành một hồi giống như dung nham rạn nứt. Những nham thạch này ẩn chứa quy luật nào đó, rầm rạp chẳng chịt che kín mỗi tấc không gian của Huyền Vũ Thánh Tử. Ầm ầm, một kích này long trời lở đất, so với bất cứ công kích nào của Lâm Hy Dĩ trước kia đều vô cùng sắc bén, cuồng bạo. Thái cổ chân long trong người Lâm Hy cung cấp long nguyên cuồn cuộn không dứt. Tại dưới tình huống chân khí không tổn thất ngưng tụ ra cửu trảo kim long khu thần tạo vật. Hơn 20 đầu cửu trảo kim long tương đương với hơn 20 tên luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ. Cộng thêm công lực bản thân Lâm Hy hình thành vây công. Loại đội hình này tỏa ra áp lực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Huyền Vũ Thánh Tử cũng khó ngăn cản được. Ầm ầm a. Nương theo tiếng kêu thảm thiết chính là chân khí bên ngoài cơ thể Huyền Vũ Thánh Tử cấu thành mai rùa lớn chia năm xẻ bảy. Một thân ảnh ngửa mặt lên trời phun máu tươi. Máu tươi đầm đìa bay ra ngoài. Nhưng mà dù chúng một kích chí mạng thì Huyền Vũ Thánh Tử cũng không có chết. Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Huyền Vũ Thánh Tử kêu to một tiếng, đột nhiên ném ra ngoài một vật. Đó là một viên cầu màu vàng lọt, bắt đầu chỉ có ngón cái lớn nhỏ, lóe ra hào quang ảm đạm. Đột nhiên lúc này nhô lên cao chấn động và hóa thành quả bóng kim loại màu vàng. Sau đó bao phủ Huyền Vũ Thánh Tử vào trong đó. Lập tức oanh, từ không trung rơi thẳng xuống đất, sừng sững bất động. Xảy ra chuyện gì? 20 đầu cửu trảo kim long của Lâm Hy đã tán đi, vừa vặn đã bị cắn trả. Đột nhiên nhìn thấy một màn này thì ăn cả kinh. Trong hoang dã hoàn toàn yên tĩnh, giữa không trung chỉ còn lại tiếng gió gào thét và cái mai rùa màu vàng từ trên cao rơi xuống. Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Lâm Hy nhíu mày, Huyền Vũ Thánh Tử nói câu sau cùng hắn nghe được sành mạch. Đây là cái tên cổ quái nhưng có ý phòng ngự. Nhưng mà Huyền Vũ Thánh Tử nếu có trốn cũng chẳng thoát khỏi tay của hắn. Chủ nhân, đây là vật gì? Có cảm giác rất nặng nha. Địa ngục ma long lúc này từ trong ống tay áo nhô đầu ra, nghi hoặc nhìn qua quả cầu bên dưới. Chiến đấu đã chấm dứt, không có nguy hiểm cho chúng. Đừng lắm miệng. Loại đồ vật này rất khó đối phó. Hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạc cũng từ trong áo Lâm Hy nhô đầu ra. Người của Đâu Xuất Cung cơ bản đã bị Lâm Hy tiêu diệt, trừ cuộc sắt trước mặt thì chẳng có gì uy hiếp chúng được. Các ngươi đừng lẫn vào. Huyền Vũ Thánh Tử đã bị thương. Cái giáp xác này khó giải quyết. Thân hình Lâm Hy thân hình thoáng cái từ không trung rơi xuống, cũng không cử động. Huyền Vũ Thánh Tử trọng phòng không trọng công, căn bản uy hiếp không được hắn. Luận lực lượng cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Hiện tại trừ Tư Tiên thì những người khác chẳng đối phó hắn nổi. Đát đát, Lâm Hy vừa đi qua thì tập trung tinh thần đề phòng. Nhưng mà trừ âm thanh cổ thu thì bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Viên cầu kim loại nằm trên mặt đất cũng im ắng một không có tiếng động gì. Thử một lần, bàn tay Lâm Hy nhắc lên và chân hỏa hiện ra ngoài. Oanh, ánh lửa bao phủ bốn phía nhưng viên cầu kim loại bất động. Chân khí của Lâm Hy chẳng những không làm gì được viên cầu kim loại này, ngược lại lại chân khí hoa hệ của hắn phản chấn quay về, đánh trả Lâm Hy. Có liệt nhật quân vương thì đương nhiên không thể bị hỏa diễm của mình gây thương tích. Cổ tay Lâm Hy run lên, trực tiếp tỏa ra một đạo chân khí. Thì ra là thế. Lâm Hy đi vòng quanh kiểm tra đặc tính của viên cầu kim loại này. Trong nội tâm lập tức như gương sáng, hiểu được năng lực của Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Chân khí của Lâm Hy oanh kích Huyền Vũ Đại Bích Lũy thì sáu thành phản chấn quay về, ba thành chân khí tan giả mất, còn không tới một thành đã bị Huyền Vũ Đại Bích Lũy hấp thu mất. Lâm Hy, ngươi không giết được ta đâu. Huyền Vũ Đại Bích Lũy chính là ta trước kia du lịch lấy được trong phế tích cổ đại, không có bất kỳ năng lực gì có thể công phá được nó. Ngươi không gây tổn thương cho ta, chờ ta chỉ xong thương thế là bỏ chạy tiếp. Ta cũng không tin ngươi năng lực gì được ta.

Lâm Hy hoàn toàn có thể tưởng tượng được một khi tu thành phấn toái đại pháp thì uy lực cực kỳ khủng bố, quét ngang tất cả. Lâm Hy tu luyện nó vô cùng chuyên chú. Địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp đều phi thường thức thời, một con chuyên tâm bay đi, một con ở bên cạnh hộ pháp. Tận lực không ảnh hưởng Lâm Hy, giúp hắn chuyên tâm tu luyện. Trong gió lớn gào thét, bất chi bất giác đã đi hơn 10 ngày. Một đường từ Tử Vong Hắc Hỏa Sơn đi lên hướng Bắc. Địa thế phập phồng liên tiếp. Núi lửa, cao nguyên, đồi núi, đất bằng, đầm lầy, sông rộng. Đủ các loại địa hình không ngừng xẹt qua dưới thân mọi người. Tiên đạo đại thế giới rộng rãi bao la hùng vĩ cũng làm cho tạp mễ lạp tán thưởng không thôi. Ngược lại địa ngục ma long bình tĩnh rất nhiều, thỉnh thoảng còn mỉa mai kiến thức của tạp mễ lạp. Mỗi khi như vậy tạp mễ lạp đều uy hiếp, lộ ra răng nanh bén nhọn. Bất chi bất giác đi lên hướng bắc lại tới một tòa núi lửa nhưng bọn họ lại bỏ qua. Hô! Chẳng biết lúc nào một hồi hàn ý lạnh lẽo thổi qua người của ba người. Ba người đều không kìm lòng được mà lạnh run. Lạnh quá đi! Tại sao nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp như vậy? Tạp mễ lạp không nhịn được cảm khái. Đây là không khí lạnh của băng nguyên thổi xuống, cho nên nhiệt độ mới giảm mạnh như vậy. Chỉ qua vài ngày nữa chúng ta sẽ vượt qua quốc gia nhân loại. Trên lưng địa ngục ma long Lâm Hy mở mắt ra thản nhiên nói. Tiên đạo đại thế giới địa vực rộng lớn, có vô số vương triều quốc gia. Nhưng mà cũng không phải khu vực nào cũng có quốc gia ở lại. Bắc băng nguyên có nhiệt độ lạnh giá, không thích hợp nhân loại ở lại, mà biến nó thành cấm địa. Trong đó tuyết trắng nhiệt độ giá lạnh lại còn hoang vắng, không có người nào muốn ở đây cả. Chỉ có luyện khí sĩ mới xuất hiện trong hoàn cảnh ác liệt như thế. Tạp mễ lạp yên lặng không nói, ánh mắt nhìn qua phương Bắc. Lộ ra một tia chờ mong. Núi lửa khổng lồ tỏa nhiệt lượng ra đã bị gió lạnh phương Bắc thay thế hoàn toàn. Một đường đi về hướng Bắc thì nhiệt độ càng lạnh giá. Ba ngày sau đó có lẽ còn không thấy được mặt trời. Mây đen bao trùm thời tiết âm lãnh, trở thành nơi có thời tiết dị thường nhất. Trong nháy mắt lại qua nhiều ngày. Đến rồi. Lâm Hy mở mắt ra, phun một ngụm hàn khí ra ngoài, nhìn qua đường chân trời nói thầm. Chỉ thấy cuối mặt đất là khu vực tuyết trắng, nhìn qua từng bông tuyết đang bay phất phơ tới cuối chân trời. Một cơn gió lạnh thổi qua nơi này. Nhiệt độ đã tiếp cận 0 độ, nhiệt độ ở đây cho dù là ngựa cũng không nhúc nhích được. Đi qua tới đó nhìn xem. Lâm Hy chỉ vào phương xa nói. Chương 397 Tuyết Nguyên Cử Lang Hộ. Cùng phong thổi qua nơi này, địa ngục ma long bay trên không trung sau đó hạ xuống đất. Lâm Hy cùng tạp mễ lạp từ trên nhảy xuống. Bốn phía trống trải tuyết đọng trắng xóa không có người ở. Bia đá thật lớn. Tạp mễ lạp đi đến phía trước nhìn qua khối bia đá cao hơn 20 trượng trước mặt. Tấm bia đá toàn thân đen kịt, trên bia đá có 3 chữ 2 chấm, dừng ở đây. 3 chữ rồng bay phượng múa, lực thấu bia thể, đây là người ta dùng chỉ kình lợi hại khắc lên bia đá. Chỉ có thực lực mới có thể khắc như vậy lên hắc diện thạch cứng rắn. Người này ít nhất là võ đạo thập trọng không chừng, thậm chí luyện khí sĩ cũng không nhất định. Bia thể phong cách cổ xưa, có dấu vết phong hóa mãnh liệt. Nó ở đây lộ ra khí chất lịch sử, giống như nhân chứng nhìn qua lịch sử Thương Hải Tang Điền. Đây là phía Bắc Hổ Phách Vương Triều. Đặc biệt dựng giới hạn ở đây dùng cảnh giới cư dân biên giới không thể đi xa về hướng Bắc. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nội dung tiên đạo đại thế giới, từ từ nói. Hổ Phách Vương Triều là một vương triều có ghi lại trong tiên đạo đại thế giới. Nhưng mà trên thực tế vương triều thế tục này vào mấy trăm năm trước đã bị xóa tên rồi. Trong khu vực này đã thay đổi mấy vương triều, đã triệt để biến thành nơi vô chủ. Mà nơi đây ảnh hưởng bởi băng nguyên cho nên khí hậu rét lạnh. Căn bản không thích hợp gieo trồng. Bởi vậy người ta không ai ở đây. Người sinh hoạt ở nơi này phần lớn rời đến phía nam. Chỉ còn lại những thợ săn dựa vào săn bắn mà sống. Dựa theo Lâm Hy sưu tập tư liệu thì nơi này được con cháu các quan lại ưu ái ở lại. Hàng năm đều tiếp nhận rất nhiều con cháu quan lại thế tục mang đủ đội ngũ tới đây vào rừng săn bắn. Chủ nhân, đi về hướng Bắc là địa phương nào? Địa ngục ma long nhìn qua phía bắc đột nhiên nói: Cử lang tuyết nguyên. Lâm Hy thản nhiên nói: Cử lang băng nguyên. Con mắt địa ngục ma long sáng ngời, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Ma long cũng không phải ăn cỏ à, ma long cũng phải ăn. Một đường đi thẳng về hướng bắc này, trên đường đi nó không ăn được thứ gì tốt cả. Tuy thời gian ngắn không ăn cũng không đói chết, nhưng nói cho cùng địa ngục ma long chưa bao giờ là sinh vật ăn chay. Vì Mỹ cử lang, ta thích ăn à. Địa ngục ma long lập tức cảm xúc dâng trào. Đi thôi, bắc băng nguyên vượt bao la. Muốn đi tới Mục Mã Phong còn hành trình thật dài. Lâm Hy nói: Vâng, lão đại. Địa ngục ma long vẻ mặt hưng phấn nói: Bá. Nháy mắt một cái và địa ngục ma long nâng Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạc và hóa thành tia chớp lao vào sâu trong băng nguyên. Hô! Phong tuyết gào thét, mặt đất đầy băng tuyết dày, cảnh vật trước mắt vô biên vô hạn, gió lạnh thấu xương thổi qua từng hồi. A, ta ngửi thấy có mùi. Địa ngục ma long vừa tiến vào bắc băng nguyên đã vô cùng hưng phấn hai chấm. Ta ngửi thấy mùi cử lang, nhất định là cử lang. Thiệt nhiều phì mỹ cử lang nha. Địa ngục ma long trên đường đi càng điên cuồng, nó ngửi được hương vị bay trong gió tuyết. Bắc băng nguyên rét lạnh không có ảnh hưởng bao nhiêu tới khứu giác của nó. Mà thời tiết ác liệt cũng không ảnh hưởng tới cảm giác ăn của địa ngục ma long. Gần, gần. Địa ngục ma long lòng tràn đầy hưng phấn, nhưng mà qua một lát. Cái này, đây là cái gì? Địa ngục ma long im bặt, nghẹn họng nhìn chân chối qua khu đồi tuyết trước mặt. Một con quái vật khổng lồ đang ngồi. Đây là một đầu con quái vật toàn thân tuyết trắng đang đưa mắt nhìn qua thế giới băng tuyết. Nếu như không phải nhìn kỹ rất khó phát hiện. Trên người nó da lông rậm rạp, bốn cái đùi trắng kiện giống như cây cột. Bộ lông của nó trong gió tuyết phất phơ, ánh mắt lạnh thấu xương, toàn thân tỏa ra tính chất hung bạo. Cái cổ của nó có lông bờm màu trắng, thoạt nhìn như sư mà không phải sư, như sói không phải sói. Đáng sợ nhất chính là thân hình khổng lồ của nó, đứng ở đó còn lớn hơn cả phòng ốt. Ngay cả địa ngục ma long trước mặt của nó chỉ là thứ nhỏ nhắn xinh xắn mà thôi. Cử lang a, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Thần sắc không sợ hãi, bộ dáng ngươi có cần quá mức ngạc nhiên không? Cử lang, có sói nào lớn như vậy không? Địa ngục ma long nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt như rơi ra. Sói, nó thấy nhiều. Nhưng mà sói còn lớn hơn cả ma long thì chắc chắn chưa thấy đây là sói gì. Nếu như không lớn thì sao gọi nó là cử lang được? Lâm Hy thản nhiên nói. Khanh khách, bên cạnh Tạp Mễ Lạp sớm nhìn không được cười ha hả hai chấm. Ma đồ, đi thôi. Một ngụm ăn nó đi. Gào. Đúng lúc này cử lang đứng trên đồi đột nhiên ngửa mặt lên trời chu lên thật to. Ầm ầm, thoáng chốc từ bốn phương tám hướng truyền ra tiếng sói chu. Ngay sau đó là âm thanh giống như thiên quân vạn mã đang lao thẳng tới nơi này. Cả mặt đất đều run lên mãnh liệt. Gào. Một tiếng thét dài, bên trái có một con cử lang tuyết trắng nhảy ra ngoài. Ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Bóng dáng rậm rạp chẳng chịt từ trái qua phải xếp thành một loạt, tản mát ra khí túc như phong bão. Nếu đếm sơ qua thì có chừng trăm hoặc hơn ngàn con cử lang nhìn chằm chằm vào địa ngục ma long và Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp trên lưng của nó. Xì sao? Địa ngục ma long gương mặt xanh lại, nó nuốt vài ngụm nước bọt. Gặp ruột rồi, nhiều sói như vậy. Một đầu cử lang nó còn không sợ, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn con thì cho dù địa ngục ma long cũng phải chết nha. Trốn a! Địa ngục ma long quát to một tiếng, không hề cốt khí trốn đi. Những cử lang vốn không phải sinh vật bình thường. Mỗi một đầu tuyết lang trừ ra thịt cứng như thép và vô cùng cường hãn. Hơn nữa thực lực của chúng bình quân là luyện khí tam trọng, tứ trọng. Có chút cử lang tinh anh đạt tới luyện khí ngũ trọng, lục trọng. Cả một bầy cử lang thì cho dù địa ngục ma long cũng không ngăn cản được. Ngao, tiếng gào thét vang lên và đám cử lang chấn động mạnh mẽ, tất cả lao thẳng tới. Thân thể xẹt qua hư không và không ngừng chu lên. Tốc độ của chúng vô cùng nhanh nhẹn. A, chạy mau a. Địa ngục ma long cảm giác được sau lưng nguy hiểm, nó nổi điên lên bỏ chạy thục mạng. Nhưng mà những tuyết nguyên cử lang này cũng không có chậm hơn nó. Loại cảm giác sợ hãi này bức bách nó như điên lên. Cho dù là sinh vật đúng trên đỉnh chuối thực vật thì địa ngục ma long chưa từng nghĩ tới mình có thể trở thành thức ăn của cự lang. Những thứ này chẳng lẽ không biết thịt ma long không thể ăn sao? Bay lên không trung đi, Lâm Hy nói. Địa ngục ma long kinh ngạc, lúc này mới kịp phản ứng. Thầm mắng một tiếng, thân hình phóng lên trời. Nhìn thấy địa ngục ma long phóng lên trời thì tất cả tuyết lang không chút do dự giống như pháo đài phóng lên cao cao. Xùy, cự trảo xẹt qua hư không, phát ra âm thanh chu chéo. Nhưng mà vẫn có không ít con đang đuổi theo địa ngục ma long. Tại sao có bầy sói khủng bố như vậy chứ? Địa ngục ma long nhìn xuống dưới có cả ngàn con tuyết nguyên cự lang thì đổ mồ hôi lạnh. Nếu như bị những cự lang này bắt lấy và vây công, chỉ sợ trong nháy mắt nó sẽ bị phanh thây. Tạp Mễ Lạp cũng không nói chuyện. Những cự lang này tốc độ, lực lượng, sức bật đều vượt qua người ta đoán trước. Cho dù là hấp huyết nữ vương cũng không dám độc lập đối mặt cả trăm cả ngàn con sói như vậy. Tuyết nguyên cử lang tuy bật lên kinh người, nhưng cuối cùng là loài thú trên lục địa không thể phi hành. Bọn người Lâm Hy vừa bay ra khỏi phạm vi bật lên của chúng thì tuyết nguyên cử lang lập tức không làm được gì. Nhưng mà những cử lang này không có rời đi, vẫn đuổi theo. Lâm Hy nhìn qua phía dưới, ánh mắt lộ ra thần sắc suy nghĩ. Tuyết nguyên cử lang chính là thợ săn thường thấy ở bình nguyên băng tuyết này. Cử lang tuyết nguyên cũng lấy tên này. Những cử lang này qua lại bốn phía, tộc đàn phần đông. Theo dõi và khứu giác vô cùng cường hãn. Luyện khí sĩ lúc mới vào băng nguyên sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà cử lang này tuy đông, hơn nữa thực lực kinh người. Nhưng mà chỉ cần chú ý cẩn thận và bay cách mặt đất hơn ngàn trượng là không bị tuyết lang cử lang chú ý. Trong truyền thuyết trong máu đám tuyết nguyên cử lang này có huyết thống hung thú thượng cổ. Bởi vì nguyên nhân này nên cử lang phía bắc đều lớn lên phi thường to lớn, to như căn phòng vậy. Gào! Đột nhiên lúc này trong đống tuyết xuất hiện một con tuyết lang màu vàng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng chu kinh thiên động địa. Dị biến lập tức nổi lên. Phanh! Giống như nhận được hiệu lệnh, tuyết nguyên cử lang bắn lên cao giống như đạn pháo. Tiếp theo đó là một con tuyết nguyên cử lang khác đột nhiên xuất hiện. Con cử lang này dùng thân thể con cử lang kia lập tức như thiểm điện bắn lên cao ngàn trượng. Bá, móng vuốt sắc bén xẹt qua dưới thân của địa ngục ma long không xa, kém một ít là xé cái bụng của nó. Không tốt, địa ngục ma long cả kinh chảy mồ hôi lạnh, nhanh chóng bay lên cả trăm trượng nữa. Rầm rầm rầm, mặt đất chấn động. Đột nhiên một con tuyết lang từ dưới đất bay lên. Sau một đầu tuyết lang khác nhảy lên người nó mượn lực bay cao hơn nữa. Trong nháy mắt những con tuyết nguyên cử lang đột phá hạn chế ngàn trượng, 2000, 3000 và đuổi theo đám người Lâm Hy. Phanh, cái đuôi của địa ngục ma long hất lên đánh bay một con cử lang. Sau đó cái đuôi lại ầm ầm đau nhức giống như đánh vào sắt thép vậy. Những cử lang này thực lực không thấp. Chủ nhân, địa ngục ma long nhìn qua Lâm Hy đang lâm vào trầm tư, lộ ra thần sắc bất an hai chấm. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Không cần, những con cử lang này nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nhớ kỹ mùi của chúng ta, về sau mặc kệ đi tới đâu chúng cũng theo tới. Lâm Hy chậm rãi đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt hai chấm. Ta xuống dưới giết bọn nó, các ngươi xem tình huống mà định. Lâm Hy dứt lời thân hình nhảy lên từ trên lưng địa ngục ma long nhảy xuống đất. Chương 398 săn bắn tuyết nguyên cử lang là loại sinh vật vô cùng khó chơi ở Bắc Băng Nguyên. Một khi bị nhìn chằm chằm vào thì những tuyết nguyên cử lang này có thể liên tục đuổi giết con mồi mấy ngàn dặm. Trừ phi luyện khí sĩ căn bản không hạ xuống, nếu không sớm muộn gì cũng bị tuyết nguyên cử lang bắt được cơ hội kéo xuống đất. Ngự không phi hành tiêu hao chân khí không ít, thời gian càng dài tiêu hao càng nhanh. Đợi đến lúc chân khí hao hết lại hạ xuống bị đàn sói nhìn chằm chằm vào thì chỉ có con đường chết. Cho nên luyện khí sĩ tại Bắc Băng Nguyên này vô cùng kiêng kỵ cử lang. Nếu muốn hạ xuống đều cẩn thận. Cẩn thận không bị cử lang phát hiện. Nếu không bị tuyết nguyên cử lang nhìn chằm chằm vào là chết chắc. Tộc đàn của tuyết nguyên cử lang có lớn có nhỏ, nhỏ là một đàn sói mấy chục con. Lớn thì có tộc đàn chừng mấy vạn con. Nếu như bị đàn sói nhìn chằm chằm vào thì chỉ có thể rời khỏi Bắc Băng Nguyên. Hơn nữa trong 3 tháng không được tiến vào Bắc Băng Nguyên, nếu không đó là con đường chết. Nhưng mà Lâm Hy quyết định giết sạch những cử lang này. Còn không phải vì nguyên nhân này. Hắn cần tâm hạch của cử lang ẩn chứa nguyên tố băng tuyết. Đây là tài liệu băng hệ thủy hệ thượng hạng. Đặt trong tiên đạo đại thương minh thì tâm hạch của tuyết nguyên cử lang có thể bán ra được nhiều đan dược. Hô! Bàn tay Lâm Hy dương lên, một đoàn hỏa diễm lập tức bắn thẳng vào đầu của một con cử lang. Gào! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ tuyết nguyên cử lang vang lên, một đoàn chân hỏa đang thiêu đốt đầu của nó. Liệt dương chân hỏa cấp bậc đại viên mãn, cho dù những cử lang này da thịt như sắt thép cũng không chịu đựng nổi. Trong nháy mắt thi cốt bị hỏa táng, lưu lại một đồ vật ấm ánh như băng tuyết từ trên cao rơi thẳng xuống. Bá! Lâm Hy hư không nhiếp vật thu tâm hạch cử lang vào trong tay. Khối băng này chính là tâm hạch của cử lang. Nó như nham thạch nhưng rất nặng, phát ra hàn ý lạnh thấu xuống, giống như có thể đông cứng huyết mạch của người ta. Lâm Hy có thể cảm nhận rõ trong tâm hạch này có lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đây là tâm hạch của tuyết nguyên cử lang, luyện khí sĩ băng hệ cực kỳ ưu ái nó đây. Thân thể cử lang to lớn thì tâm hạch cũng lớn. Đây cũng là nguyên nhân tâm hạch cử lang rất đáng giá như vậy. Đến tay, bàn tay Lâm Hy run lên cũng cầm tâm hạch cử lang ném vào thứ nguyên tiểu tiên đại. Trải qua rèn luyện suốt đoạn đường này, công lực của Lâm Hy tăng lên không ít. Phương diện điều khiển chân hỏa thuận tiện dễ dàng, căn bản không có đốt cháy tâm hạch cử lang. Rống! Lâm Hy đưa tay lên giết một đầu tuyết nguyên cử lang luyện khí để tam trọng, lập tức giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Cả đàn sói đều sôi trào, trong khói mắt hiện ra thần sắc tàn bạo. Phanh! Lại một đầu cử lang nhào đầu về phía trước. Bâu! Bàn tay Lâm Hy nắm chặt, hoàn toàn không chút sức mẻ gì cả. Mà đầu cử lang này lại bị trọng kích xương đùi gãy vụn. Hô! Cử lang hung hãn không giảm, miệng mở ra phun ra một đạo hàn khí lạnh lẽo. Cổ hàn khí lạnh lẽo này phun thẳng về phía Lâm Hy. Không khí ngưng kết thành từng khối băng. Nó phun ra giống như chân khí của luyện khí sĩ vậy. Nờ! Không ngờ là cử lang trưởng thành. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, bàn tay đưa lên không chút khí lực ngăn cản hàn khí này. Sói trên cánh đồng tuyết này phát triển đến thời gian nhất định sẽ phun ra hàn khí, trở thành nòng cốt trong bầy sói. Những hàn khí này có thể tạo thành uy hiếp cho luyện khí sĩ, tương đương với chân khí của loài thú nhưng mà vô cùng tinh thuần. Lâm Hy sử dụng liệt dương đại pháp muốn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, căn bản không sợ những hàn khí băng tinh này. Cho dù bị trúng một hơi cũng không ảnh hưởng gì cả, giống như đang tắm nước lạnh vậy. Ngao! Cổ tay Lâm Hy run lên, cử lang rú thảm một tiếng sau đó nổ tung mạnh mẽ. Trong nháy mắt tâm hạch băng hệ rơi vào trong tay của Lâm Hy. Hô! Cử lang tử vong ngược lại làm cho bầy sói điên cuồng lên. Trong nháy mắt lại có ba cử lang hình thành xu thế giáp công nhào đầu qua phía Lâm Hy. Hàn quang mở rộng ra và phun ra một ngụm hàn khí. Chú tài mọn! Chân khí Lâm Hy đánh tới và ba đầu lâu ba cử lang nổ tung. Bàn tay nhíp lấy ba khỏa tâm hạch của cử lang vào trong tay. Rầm rầm rầm! Hàng trăm hàng ngàn cử lang không ngừng từ trên mặt đất nhảy lên cao cao. Mỗi một đầu cử lang bay lên đều lưu lại bốn dấu chân thật sâu dưới băng tuyết. Hừ, gian ngoan bất linh. Lâm Hy cũng không cần dùng liệt dương đại pháp, chỉ dùng chân khí thuần túy đánh tới là cử lang chia năm xẻ bảy. Huyết vũ không ngừng rơi thẳng xuống dưới. Tính toán, dứt khoát hốt một mẻ gọn gàng đi. Thân hình Lâm Hy hạ xuống dưới đất. Rống! Lâm Hy đang muốn vận công thì đầu lang vương màu vàng ở đằng xa lần nữa phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Dường như tất cả cử lang đã nhận được mệnh lệnh, đột nhiên ngay ngắn há miệng phun ra một đoàn hàn khí. Hàng trăm hàng ngàn đạo hàn khí từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Lâm Hy. Không tốt, chủ nhân gặp nguy hiểm. Địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp sắc mặt biến hóa. Nhưng mà tốc độ của tuyết nguyên cử lang cực nhanh, một chiêu này quá đột nhiên. Chỉ trong nháy mắt hàn khí của chúng phun vào người Lâm Hy không kịp né tránh nên bị đông thành băng điêu. Một đạo hàn khí lại phun tới trước chúng vào người Lâm Hy. Chỉ nghe răng rắc rung động và hàn băng bên ngoài cơ thể Lâm Hy một tầng lại một tầng dày lên, trong nháy mắt hóa thành lâu đài băng trăm trượng. Mà Lâm Hy ở trung ương khối băng này bảo trì trạng thái không nhúc nhích. Nhưng mà đống băng không có bền bỉ thì lập tức có âm thanh nổ tung vang lên. Ha ha ha, một trường đổi một trường, tiện nghi cho đám súc vật các ngươi rồi. Trong tiếng cười lớn mang theo sóng lửa cực lớn từ trong người Lâm Hy bắn ra ngoài, trong chớp mắt hóa thành chín đầu hỏa long đánh về bốn phía. Gào, cả vùng đất chính là một đám tuyết nguyên cử lang đang đứng vây quanh Lâm Hy trở tay không kịp cho nên bị hỏa long đánh trúng. Chân hỏa đại viên mãn không phải là đám băng nguyên cử lang này thừa nhận nổi. Bị sóng lửa cuốn trúng thì huyết nhục hóa thành tro tàn. Lâm Hy khống chế chân hỏa vượt qua mức đầu người ta tưởng tượng nổi. Một ý niệm có thể phóng lửa và dập lửa. Những cử lang này tuy bị hỏa diễm quét trúng và toàn thân hóa thành tro bụi, nhưng tâm hạt này không có cháy hỏng. Từng viên tâm hạt to lớn ấm ánh sáng long lanh, hào quang chiết xạ rơi trên đất. Mà những cử lang chung quanh không còn tung tích. Hàng ngàn cử lang trong nháy mắt đã bị Lâm Hy thanh lý mấy trăm đầu. Đám cử lang còn lại đang ngây người. Hừ, mắt sặc trước mắt vua, giết ngươi trước vậy. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, rất nhanh đã nhìn qua đầu lang vương màu vàng ở sau đàn sói. Ông, hào quang lóe lên, Lâm Hy còn không cho đàn sói kịp phản ứng thì lập tức xuất hiện tại trước người lang vương. Gào, thấy một màn này tất cả cử lang tức giận gào lên. Hừ, chết đi. Bước chân Lâm Hy đạp mạnh thiên địa chấn động, tay phải giơ lên giống như thanh búa lớn và chân khí xoáy lên chém mạnh xuống. Rống, đầu lang vương này tức giận hét lên, bộ lông màu vàng trên người dựng thẳng lên. Ầm ầm, một đạo tinh khí băng tuyết hiện ra trong hư không từ trong người của lang vương bắn ra ngoài phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đầu cử lang này có hương vị tiên khí như có như không. Thất trọng lang vương. Lâm Hy mí mắt nháy một cái, cử lang luyện khí tầng thứ 7 thì thực lực không giống bình thường. Chỉ tiếc vẫn phải chết. Hàn quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, bàn tay đột nhiên vung lên. Ầm ầm, chân khí cuồng bạo phô thiên cách địa và bài sơn đảo hải, chấn khí chấn động lắc lư trong hư không. Chỉ nghe tiếng nổ âm vang và đầu lang vương kêu lên thảm thiết, nó giống như bị một bàn chân to lớn vô hình giẫm lên người. Tiếng nổ âm vang trong băng tuyết bay lên thì phần eo nổ tung, huyết nhục bay tứ tung. Một đời lang vương bị một trưởng của Lâm Hy đánh chết. Dùng xuất thân của tuyết nguyên cử lang đạt tới tu vi thất trọng sơ kỳ quả thực không dễ. Chỉ tiếc loài thú chính là loài thú, bị thiên địa bài xích không được như nhân loại. Tu vi của Lâm Hy ngay cả thanh giao thánh tử cũng bị một trưởng đánh chết chứ chớ nói chi là một con sói. Lang vương vừa chết thì cử lang chung quanh lập tức gào lên bi thương. Một ít cử lang chạy trốn tứ tán, một chút cử lang khác lập tức lao tới vây công Lâm Hy, muốn báo thù cho lang vương. Chỉ tiếc không có kết cấu như trước. Tạp mễ lạc, ma đồ, các ngươi có thể xuống. Lâm Hy thản nhiên nói. Vâng, lão đại. Nhìn thấy đàn sói trước mặt hỗn loạn, địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc trong nội tâm vui vẻ, lập tức lao xuống dưới. Tuyết nguyên cử lang đáng sợ nhất chính là đoàn kết lực lượng. Tiến thối như một giống như một chỉnh thể. Nhưng mà một khi hỗn loạn mất đi ý chí chiến đấu thì uy hiếp không còn đáng sợ như vậy. Địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đều có tu vi ngũ trọng đỉnh phong. Đối phó một đầu tuyết lang căn bản không thành vấn đề. Nửa canh giờ sau gần ngàn thi thể cử lang nằm tứ tán, số ít chạy tứ tán. A, rốt cuộc ăn no. Địa ngục ma long vỗ vỗ cái bụng, vẻ mặt mỹ mãn. Tuy tuyết lang có thân thể khổng lồ, nhưng đối với địa ngục ma long mà nói đây không phải vấn đề. Ngay cả rắn có thể nuốt được thể trọng gấy mấy lần trọng lượng thân thể thì nói chi nó là rồng. Địa ngục ma long từ trước đến nay là giống ăn tạp, cho nên tâm hạt của tuyết lang cũng bị nó ăn. A, thật sự là thoải mái a. Ta cảm thấy hình như mình sắp thăng cấp. Hấp huyết nữ vương ngẩng đầu lên vẻ mặt sung sướng nói hai chấm. Những cử lang này không biết là hậu đại của thứ gì. Ta cảm giác huyết dịch của chúng phi thường khổng lồ, còn cường đại hơn cả huyền vũ thánh tử nhiều lắm. Ta cảm giác nó có thể tăng lực lượng huyết thống của ta. Đối với huyết dịch, hấp huyết nữ vương phi thường mẫn cảm. Nàng có thể cảm giác được trong huyết dịch của Tuyết Nguyên Cử Lang có một tia lực lượng huyết thống cổ xưa và cường đại. Chương 399 tiến hóa huyết dịch của Tuyết Nguyên Cử Lang truyền thừa đời đời. Truyền qua nhiều đời cho nên càng ngày càng yếu. Trong cảm thụ của hấp huyết nữ vương thì lực lượng huyết thống của Tuyết Nguyên Cử Lang này đại khái chỉ còn 1% vạn. Phi thường yếu ớt. Đây là chế ước lớn nhất của chúng. Nhưng mà huyết thống 1% vạn của chúng lại phi thường lợi hại. Dù sao nếu như có thể hấp thu lực lượng huyết thống tinh khiết thì Tạp Mễ Lạp cũng không phải là hấp huyết yêu nữ. Nàng ít nhất là đại ma thần hấp huyết ma thần. Huyết thống thật cao quý nha. Nếu như hút huyết dịch của 100 vạn cử lang thì không biết ta có biến thành ma thần hay không. Trên mặt Tạp Mễ Lạp hiện ra màu đỏ yêu dị. Nhưng mà suy nghĩ mỹ hảo này cũng chỉ là suy nghĩ. Không nói trước cử lang Tuyết Nguyên có nhiều như vậy hay không. Coi dù có thì lực lượng huyết thống cũng không phải bằng vào số lượng mà chồng chất lên được. Ở bên khác Lâm Hy đang thu tâm hạt gần ngàn cử lang ném vào thứ nguyên tiểu tiên đại. Tâm hao những cử lang này ẩn chứa nguyên tố băng tuyết, mỗi một khỏa đều có thể bán được 20-30 tiên la đan. Tâm hạch của gần ngàn cử lang chừng 1000 tiên la đan. Đổi thành công huân của tông phái cũng chừng 700-800 vạn. Một cuộc chiến đấu mà có thu hoạch như vậy là quá khả quan. Cũng may mắn Lâm Hy luyện thành cửu hỏa chân long cháo. Cộng thêm liệt dương đại pháp tế luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Căn bản không sợ tinh khí băng tuyết mà Tuyết Nguyên cử lang phun ra. Nếu đổi thành người khác không có chân hỏa hộ thể thì gần ngàn đầu Tuyết Nguyên cử lang phun tinh khí đủ chết cóng rồi. Đi thôi. Lâm Hy nhìn qua chiến trường đã kết thúc rồi, vung tay lên cưới địa ngục ma long. Mang và mang theo hấp huyết nữ vương bay thẳng về hướng Bắc. Bắc băng nguyên bao la. Nhưng mà nói cách nào cũng chia thành ba khu vực. Theo thứ tự là phía Nam cử lang Tuyết Nguyên, Đông Bắc băng xương rực Tuyết Nguyên, cùng Tây Bắc cử nhân Tuyết Nguyên. Lâm Hy muốn tới Mục Mã Phong băng xương cung thì phải vượt qua cử lang Tuyết Nguyên tiến vào băng xương Tuyết Nguyên. Mà Mục Mã Phong lại nằm ở hạch tâm khu vực đó. Lâm Hy cũng không nóng nảy mang theo địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương rời đi. Lợi dụng cứu giác cường đại của bọn chúng truy kích đám Tuyết Nguyên cử lang. Những luyện khí sĩ khác sợ hãi đàn sói, trong mắt Lâm Hy thì chúng chính là đối tượng bị săn bắt. Không ngừng chiến đấu cho dù tư tiên chỉ sợ phải khô cạn chân khí. Nhưng mà Lâm Hy lại không có chút ảnh hưởng nào cả. Có long nguyên thái cổ chân long không ngừng rót vào trong người. Giống như máy móc chiến đấu không biết mệt mỏi. Giết chóc hơn 20 ngày trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy xuất hiện 7-8 ngàn tâm hạch cử lang. Chuyện này làm cho đàn sói trên băng nguyên sợ bọn họ như ôn thần. Ở xa người thấy khí tức là bỏ chạy thật nhanh rồi. Chủ nhân, ta cảm giác huyết khí trong bụng sôi trào, chỉ sợ là sắp tiến hóa. Tạp Mễ Lạp ngồi ở trên lưng ma long nói. Mí mắt của nàng nhíu lại, từ vài ngày trước vô tình đã xuất hiện loại chuyện này rồi. Đây chính là năng lượng tích lũy trong máy đạt tới điểm tới hạn, là tiêu chí sắp tiến hóa của nàng. Nàng hút máu của Huyền Vũ Thánh Tử và trên đường đi hút nhiều máu của cử lang. Lực lượng huyết thống tích lũy cực hạn và sắp tiến hóa. À, đây là chuyện tốt. Ngươi tiến hóa cần bao lâu? Trong mắt Lâm Hy sáng ngời, hỏi. Lúc ta tiến hóa là lúc yếu ớt nhất, không thể nhúc nhích, phải ngủ như vậy chừng 7-8 ngày. Hơn nữa phải có đầy đủ huyết dịch mới được. Tạp Mễ Lạp nói xong thân hình lung la lung lay, bộ dáng giống như trèo trống không nổi. Hấp huyết yêu nữ tiến hóa khác với luyện khí sĩ. Mỗi một lần tiến hóa đều phi thường trọng yếu. Đặc biệt là sau khi trọng sinh, Lâm Hy cảm giác Tạp Mễ Lạp khác trước kia quá lớn. Lâm Hy trầm tư không nói, một lát sau nói hai chấm. Tạp Mễ Lạp, ngươi chuẩn bị tiến hóa đi. Ta sẽ chuẩn bị hộ pháp cho ngươi. Ma đồ, ngươi ăn nhiều Tuyết Nguyên cử lang như vậy. Ngay cả một lang vương cũng bị ngươi ăn. Tại sao không có tiến hóa? Lâm Hy nhìn qua địa ngục ma long nói. Hắn và ma đồ có liên hệ khế ước linh hồn, có thể cảm giác được trạng thái của địa ngục ma long có chút không ổn định. Địa ngục ma long gật gật đầu, tinh thần có chút không phấn chấn hai chấm. Ta và Tạp Mễ Lạp không giống nhau. Nàng có thể từ trong máu huyết hút lực lượng, ta không có lợi hại như vậy. Huyết dịch không có tác dụng với ta. Ta còn có thể trèo chống vài ngày nữa. Đợi tới khi ta tích lũy đủ cũng sẽ biết tiến hành tiến hóa lần nữa. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, một lát sau nói hai chấm. Đã còn thiếu chút lực lượng thì không cần chờ vài ngày đâu. Ta cho ngươi một số đan dược, ngươi ăn xong thì cùng tiến hóa với Tạp Mễ Lạp đi. Lâm Hy nói xong mở ra thứ nguyên tiểu tiên đại đem một ít tiên la đan đưa ra ngoài. Ngao, địa ngục ma long đại hỉ, hưng phấn thét dài một tiếng, há mồm nuốt tiên la đan Lâm Hy đưa tới, nuốt vào bụng. Tạp Mễ Lạp, ngươi cũng nên hấp thu một ít đan dược đi. Lâm Hy nói, không cần. Mơ thanh Tạp Mễ Lạp càng nói càng nhỏ hai chấm. Ta cần một ít huyết, dịch, toàn thân của nàng giống như không còn khí lực, mềm nhũn nằm trong ngực Lâm Hy. Lâm Hy vô ý thức nâng nàng lên. A, một đoàn sương mù nổ tung, một con rơi nhỏ màu vàng đột nhiên từ trong sương mù bay ra ngoài. Ti, con rơi vàng này bay tới đột nhiên mắt lộ ra vẻ hung ác. Sau đó cắn lên cánh tay của Lâm Hy và hút máu của Lâm Hy. Lâm Hy kêu rên một tiếng, có chút nhíu mày. Hắn cảm giác được máu trong người trôi qua thật nhanh, dũng mãnh tiến vào trong người của Tạp Mễ Lạp. Dùng tu vi của Lâm Hy hiện tại hoàn toàn có thể khống chế máu trong người không lưu động. Do đó làm cho Tạp Mễ Lạp không hút được máu của mình. Nhưng mà Lâm Hy cũng không có khống chế như vậy, tùy ý Tạp Mễ Lạp hút huyết dịch. Hắn có thể cảm giác được trong đầu Tạp Mễ Lạp hiện tại đần độn. Nàng không phải có ý công kích hắn, mà hoàn toàn là dựa vào bản năng khao khát huyết dịch. Ngươi đúng là khéo biết chọn nha, Lâm Hy lẩm bẩm nói. Hắn luyện thành liệt dương thân thể, trong máu của chứa năng lực hỏa hệ nồng đậm, hơn nữa còn có huyết thống hỏa xà thượng cổ. Cho dù là huyết dịch cũng vô cùng cường đại hơn bất cứ đan dược gì đó. Nờ, đôi mắt Lâm Hy khép hờ, chân khí trong người vận chuyển ầm ầm, âm thanh như sấm rền vang lên, lập tức từ trong xương tủy của hắn truyền ra ngoài. Đại lượng huyết dịch liên tục tiến vào người Tạp Mễ Lạp. Đạt tới tu vi võ đạo tứ trọng là có được công năng tạo huyết cường đại. Tu vi hiện tại của Lâm Hy so với võ giả võ đạo tứ trọng còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Công năng tạo huyết vô cùng cường đại. Cũng chỉ có như vậy mới có thể chống lại năng lực hút khủng khe của hấp huyết nữ vương. Rầm rầm. Máu trong người Lâm Hy chuyển động ầm ầm cuồn cuộn như nước thủy triều chảy vào trong người Tạp Mễ Lạp. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu Tạp Mễ Lạp buông cánh tay của hắn ra và rơi xuống đất. Song mắt nhắm chặt vẫn không nhúc nhích giống như chết. Chỉ có ngực vẫn còn phập phồng. Ti, một đảo huyết dịch như kén từ trong người Tạp Mễ Lạp hiện ra ngoài. Những huyết dịch này hóa thành tơ màu đỏ giống như có sinh mạng răng khắp và dệt lại với nhau. Trong nháy mắt đạt tới tốc độ kinh người đan thành cái huyết kén bên ngoài cơ thể Tạp Mễ Lạp. Cái kén càng ngày càng cao, mấy hô hấp đã cao lên bằng người thường. Hơn nữa vẫn còn tăng trưởng. Cuối cùng cao chừng một trượng thì dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Giống như một quả trứng chim màu đỏ nằm bất động. Ha ha, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Hy lắc đầu trên mặt tươi cười. Thời điểm Tạp Mễ Lạp tiến vào ngủ say không lâu thì địa ngục ma long cũng bắt đầu tiến hóa lần thứ hai. Bên cạnh Tạp Mễ Lạp xuất hiện cái kén màu đen to lớn. Nhưng mà cái kén màu đen này khổng lồ hơn Tạp Mễ Lạp nhiều. Cơ hồ to như một căn phòng. Địa ngục ma long cũng lâm vào ngủ say. Khó có dịp cả hai chúng nó đồng thời tiến hóa, vặn thừa dịp này đi lính ngộ phấn toái đại pháp. Lâm Hy nghĩ tới đây lập tức ngồi bên cạnh hai cái kén. Dùng tu vi của hắn bây giờ hộ pháp cho địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp là dư xài. Trừ phi hư tiên xuất hiện bằng không khó làm gì được hắn. Hô, phong tuyết minh mông, tuyết là thứ thấy thường xuyên ở băng nguyên. Rất nhanh trên đầu Lâm Hy đọng lại một tầng tuyết trắng, sau đó là Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long. Một ngày sau một người hai kén bị tuyết trắng bao phủ, dung hóa làm một với băng tuyết chung quanh. Sinh vật trên cánh đồng tuyết căn bản không dám tới gần ba người. Bất kể là khí tức ma long hay là sát khí trên người Lâm Hy cũng làm cho hung thú dưới ngũ trọng người thấy là bỏ chạy mất dạng. Trạng thái chân không nát bấy. hư không chôn vùi. Duy chỉ có Nạp Tu Di mới hóa thành giới tử. Mơ dương tương hợp, sinh tử đan xen vào nhau. Lâm Hy đắm chìm trong nhập định, trong đầu hiện ra kinh văn của Phấn Toái Đại Pháp. Môn đại pháp này Lâm Hy đã nghiên cứu thật lâu, nhưng mà vẫn không phải là trọng điểm, tiến cảnh có hạn. Trong đan điền có phong ấn một đoàn chân khí của nhiệm vụ trưởng lão, nó không nhúc nhích và cứng như sắt thép. Tu luyện lâu như vậy, Lâm Hy thậm chí ngay cả trúc cơ trụ cột nhất cũng không hoàn thành. Trong cơ thể thậm chí không có được chân khí Phấn Toái. Phấn Toái đại pháp quả nhiên là chưa từng nghe qua. Nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong đó so với liệt dương chân hỏa còn mạnh hơn quá nhiều. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, thực lực của hắn càng cường đại càng phát hiện nhiệm vụ trưởng lão phong ấm đoàn chân khí Phấn Toái trong người của hắn là siêu phàm thoát tục, không giống bình thường. Lâm Hy tu luyện liệt dương đại pháp còn chưa tới cảnh giới đại viên mãn thì có cảm giác chân khí Phấn Toái chấn động có chút lợi hại. Dường như chỉ mạnh hơn liệt dương đại pháp một chút mà thôi. Nhưng mà Lâm Hy tại tử vong hắc hỏa sơn tu luyện chân khí liệt dương tới cảnh giới đại viên mãn thì Lâm Hy lại phát hiện hai chủng chân khí chênh lệch nhau. Chẳng những không có kéo gần, ngược lại còn lớn hơn. Nhiệm vụ trưởng lão phong ấn đoàn chân khí Phấn Toái trong cơ thể nhìn từ mặt ngoài thì chấn động lợi hại, nhưng mà nó lại yên tĩnh giống như nước hồ thu. Ở mặt ngoài ẩn chứa chân khí hung ác đáng sợ hơn cả trăm ngàn lần. Một khi phóng thích thì chứa đựng năng lượng hủy diệt không thể nào tưởng tượng nổi. Chương 400 đốn ngộ trong tuyết. Kinh văn Phấn Toái đại pháp coi tất cả vật thể đều là do những hạt tròn mắt thường khó có thể nhìn thấy tạo thành. Mà Phấn Toái đại pháp chính là muốn chấn tất cả sự vật thành hạt tròn mắt thường khó có thể nhìn thấy kia. Những thứ này đối với luyện khí sĩ bình thường của tiên đạo đại thế giới mà nói quả thật rất khó lý giải. Bất quá, đối với Lâm Hy có được trí nhớ linh hồn khác mà nói cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Toàn bộ sự vật đều do các hạt tròn mắt thường khó thấy tạo thành, đây chính là thường thức của một thế giới khác. Bất quá, Lâm Hy tuy rằng có thể hiểu rõ điểm này, có thể còn hiểu kỹ hơn cả những thứ viết trong Phấn Toái đại pháp. Nhưng biết rõ cũng không phải sẽ làm được. Tựa như một người biết rõ mây là do hơi nước bốc hơi mà thành, nhưng không có nghĩa là hắn có thể điều khiển thiên văn, hưng vân bố vũ. Lĩnh ngộ của Lâm Hy trong khoảng thời gian này cũng không phải không có. Nhưng Lâm Hy luôn cảm giác mình còn luôn kém một tầng nào đó mới có thể chính thức lĩnh ngộ được ý tứ của kinh văn. Tu luyện của Lâm Hy hiện giờ đều là theo Phấn Toái chân khí xuất ra từ trong đoàn năng lượng bàng bạc mà nhiệm vụ trưởng lão phong ấn trong cơ thể hắn. Nhưng loại Phấn Toái chân khí này không phải do hắn lĩnh ngộ ra, là hoa trong kiếm, trăng trong nước, là tu vi của nhiệm vụ trưởng lão mà không phải là hắn. Chỉ có lĩnh ngộ áo nghĩa kinh văn, Lâm Hy mới có thể chính thức tu luyện ra Phấn Toái chân khí thuộc về mình. Bằng không về sau nếu không có đoàn năng lượng kia của nhiệm vụ trưởng lão, hắn sẽ không thể nào thi triển ra năng lực Phấn Toái được. Chẳng lẽ thật sự phải thu nạp đầy đủ linh hỏa chi thạch mới có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa của Phấn Toái đại pháp sao? Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Trên người hắn cường đại nhất chính là liệt dương đại pháp. Nhưng liệt dương đại pháp đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cơ hồ đạt tới đỉnh phong mà luyện khí thập trọng có khả năng đạt tới rồi, muốn tiến thêm một bước nữa, độ khó to lớn không cần nói cũng biết. Vào lúc này, tu luyện công pháp khác chính là lựa chọn tốt nhất. Phấn Toái đại pháp tuy rằng thâm thúy tối nghĩa, rất khó lĩnh ngộ, nhưng đồng thời uy lực cũng hơn xa liệt dương đại pháp. Một khi tu luyện thành công, uy lực to lớn có thể nghĩ. Dưới loại tình huống này, tu luyện Phấn Toái đại pháp tự nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Chỉ là tiến cảnh môn công pháp này thực sự quá chậm. Một hồi cảm giác phiền muộn nổi lên, thân hình Lâm Hy khẽ động, mở mắt ra. Lại, rất nhiều tuyết đọng văng ra khỏi người Lâm Hy. Lâm Hy mở mắt ra, bốn phía một mảnh mênh mông, lộ vẻ tuyết trắng. Tuyết rơi đầy trời như thế này ở Bắc Bộ băng nguyên rất là thường thấy. Bốn phía im ắng. Trên ma kén do địa ngục ma long biến thành và huyết kén do tạp mễ lạp biến thành cũng phủ đầy tuyết. Chợt nhìn, thật giống như hai đồi tuyết một lớn một nhỏ vậy. Lâm Hy trong nội tâm đánh giá một phen, hai người này chỉ sợ còn cần một thời gian ngắn nữa mới có thể tỉnh lại. Nhiệm vụ trưởng lão từng nói qua, không có ngộ tính một trong một vạn thì không cách nào lĩnh ngộ được môn công pháp này. Chẳng lẽ ngộ tính của ta thật sự không cách nào lĩnh ngộ phấn toái đại pháp sao? Trong đầu Lâm Hy hiện lên một ý niệm, dần dần lâm vào trầm tư. Thời gian dần trôi qua, Lâm Hy vẫn bảo trì loại tư thái trầm tư như thế, xếp bằng trong đống tuyết, vẫn không nhúc nhích. Trong thiên địa tuyết rơi nhiều thêm, cũng không biết đã qua bao lâu. Lúc ánh mắt Lâm Hy vô ý thức xẹt qua một mảnh bông tuyết thổi qua trước người, bỗng nhiên toàn thân chợt chấn động. Trong tích tắc này, vô số ý niệm xẹt qua đầu Lâm Hy như thiểm điện. Cho tới nay, Lâm Hy vẫn luôn cảm giác nắm bắt được gì đó, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì lại phảng phất vẫn không rõ. Vẫn ở trong loại trạng thái lập lờ nước đôi, chỉ kém một bước lâm môn như thế. Nhưng lúc ánh mắt Lâm Hy xẹt qua phiến bông tuyết kia và tuyết đọng khắp đầy người, loại cảm giác mông lung kia lập tức bị xuyên phá. Nếu như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, bất kể là tuyết rơi hay tuyết đọng, đều do vô số hạt tuyết cực nhỏ tạo thành. Ta hiểu rồi. Lâm Hy toàn thân chấn động, thì thào tự nói. Trong lúc nhất thời trong ấp của hắn, vô số hình ảnh không ngừng xoay tròn, hoán đổi. Trong chốc lát hạt tròn trở nên rõ ràng. 10 tỷ, 100 tỷ bông tuyết, hạt tuyết. Trong chốc lát lại ấm ánh sáng long lanh, như băng tinh vô cùng bóng loáng. Bông tuyết, hạt tuyết, băng khối, băng tinh. Trong đầu Lâm Hy chuyển qua vô số ý niệm. Trong tối tăm, phảng phất có trăm ngàn đại thủ vô hình trùng trùng điệp điệp rơi xuống, đồng thời đánh vào tất cả băng khối, băng tinh, băng xuyên. Lập tức phịch một tiếng, trong đầu tất cả băng khối, băng xuyên, toàn bộ đều bị vỡ thành các hạt tròn thật nhỏ. Phấn toái đại pháp, Lâm Hy thì thảo tự nói, trong đầu nổi lên một cổ hiểu ra trước nay chưa từng rõ. Trong đầu của hắn xẹt qua rất nhiều ý niệm. Tất cả tuyết đọng đều do hạt tuyết thật nhỏ tạo thành. Sau đó lúc đè ép tuyết đọng đến trình độ nhất định sẽ tạo thành tầng băng, khối băng hơi mỏng trên mặt đất kia. Cách này chẳng phải tương đương với lý niệm vạn vật do hạt tròn cực nhỏ tạo thành của phấn toái đại pháp sao? Nhưng lúc băng tinh, băng xuyên bị một quyền nổ nát, sẽ hóa thành vô số hạt tuyết vụn băng nhỏ. Đây không phải là phấn toái đơn giản nhất sao? Oanh! Cơ hồ cùng một thời gian, phấn toái chân khí mà nhiệm vụ trưởng lão phong ấn trong cơ thể hắn đột nhiên nổ vang lên. Đây là chân khí mà nhiệm vụ trưởng lão lưu lại sinh ra cộng minh mãnh liệt với Lâm Hy. Mà cùng lúc đó, trong đầu Lâm Hy, phấn toái đại pháp trước kia đột nhiên biến đổi. Tâm pháp vốn thâm thúy tối nghĩa đột nhiên rực rỡ hẳn lên, đã có được một tầng an nghĩa hoàn toàn bất đồng. Ông, từng tia phấn toái chân khí đột nhiên chảy xuôi ra từ trong phong ấn của nhiệm vụ trưởng lão. Chỉ có điều lúc này, những chân khí này không còn chảy ra đầu ngón tay Lâm Hy nữa mà vận chuyển trong đan điền của hắn. Những phấn toái chân khí này không còn khó thuần phục tựa như ngựa hoang thoát cương nữa mà vận chuyển dọc theo một vòng tuần hoàn đơn giản nhất, trụ cột nhất. Phấn toái chân khí vốn đến từ chân khí mà nhiệm vụ trưởng lão phong ấn vào cơ thể hắn, nhưng giờ không còn là lực lượng ngoại lai nữa, mà hoàn toàn chuyển hóa thành chân khí của bản thân Lâm Hy. Không còn vô thủy chi nguyên như trước nữa. Chân khí của nhiệm vụ trưởng lão giúp đẩy nhanh quá trình tu luyện cho Lâm Hy, giảm bớt cho hắn rất nhiều quá trình tu luyện khúc chiết. Nhưng tất cả trụ cột lại đến từ lĩnh ngộ của Lâm Hy. Thần Tiêu Sơn xa xôi, trong cương phong mênh mông, một ngọn núi lơ lửng. Ngay lúc Lâm Hy đốn ngộ trong tuyết, lĩnh ngộ nội dung quan trọng tầng thứ nhất của phấn toái đại pháp, thì nhiệm vụ trưởng lão trong đại điện cũng lập tức sinh ra cảm giác. Ông, nhiệm vụ trưởng lão mí mắt khi đóng khi mở bắn ra một cổ tinh quang, con ngươi sáng như tuyết xuyên qua hư không nhìn về phía cực bắc. Hảo tiểu tử, còn nhanh hơn ta dự đoán một ít. Vậy mà nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được tinh nghĩa của phấn toái đại pháp. Mí mắt nhiệm vụ trưởng lão có chút rung động, bỗng nhúc nhích hai chấm. Phấn toái đại pháp cực khó luyện, toàn bộ lớp trẻ của tiên đạo đại thế giới có thể lĩnh ngộ giải rác không có mấy. Kể cả trong chân truyền đệ tử cũng không hơn 50 người có thể có ngộ tính như thế. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, mặc dù chỉ là tinh nghĩa tầng thứ nhất, uy lực không lớn. Bất quá, chờ sau khi ngươi tu luyện đến cảnh giới cao nhất sẽ biết bộ mặt thật của môn đại pháp này. Nhiệm vụ trưởng lão khóe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười, lập tức dần nhắm mắt lại. Hô, gió bất gào thét, khắp nơi yên tĩnh. Lâm Hy triệt để tiến nhập vào nhập định. Phấn toái chân khí trong cơ thể hắn càng tụ càng nhiều. Mỗi qua một khắc, phấn toái chân khí trong cơ thể Lâm Hy liền cường đại thêm một phần. Nếu không phải có chân khí mà nhiệm vụ trưởng lão phong ấm trong cơ thể, nếu tu luyện bình thường, Lâm Hy cảm giác chỉ sợ 100 ngày cũng khó có thể trúc cơ được. Lâm Hy càng tu luyện càng cảm giác được phấn toái đại pháp lăng lợi, đáng sợ, ngoan độc. Quả thực so với kiếm khí sắc bén nhất còn đáng sợ hơn. Chân thân bất động, tứ phương yên diệt. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua nội dung tâm pháp, một bên yên lặng tu luyện. Trong phía đại địa rộng lớn này, Lâm Hy phảng phất như bị thiên địa quên lãng vậy. Tuyết rơi không ngừng rơi vào trên người hắn, lần nữa phủ kín thân thể hắn dưới tuyết động. Từ phía trên quan sát xuống dưới, trong thiên địa một mảnh ngân trang tố khỏa, căn bản không phân biệt ra gì. Tiến cảnh của Lâm Hy càng lúc càng nhanh. 3 ngày sau đó, một cổ khí cơ lăng lợi nhàn nhạt từ dưới chỗ tuyết động mà hắn ẩn thân phóng ra. Cự lang, bạch hùng, tuyết bằng ở xa xa cũng cảm giác bất an, lạnh run. Mỗi khi qua một ngày, cổ khí cơ này cũng càng cường đại thêm một phần. Thậm chí ngay cả địa ngục ma long và tạp mễ lạc ở Lâm Hy đang trong lúc ngủ say cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải chúng và Lâm Hy đã ký kết linh hồn khế ước, chỉ riêng cổ ý cảnh phấn toái tất cả này thôi đã khiến chúng khó chịu nổi rồi. 7 ngày sau đó, phạm vi mà cổ khí cơ lăng lệ kia ảnh hưởng cũng khuyết trương đến cực hạn. Trong phương viên trăm dặm đều trống rỗng, một đầu động vật cũng không có. Ngay cả sinh vật dưới nền tuyết sâu cũng đều biến mất hết. Tất cả gió đến nơi này đều biến mất. Tựa như một trạng thái chân không vậy, tất cả tuyết đều rơi thẳng đứng xuống. Cổ khí cơ lăng lệ kia rằng co 3 ngày. Đến ngày thứ 10, tựa như thủy triều rút đi vậy, cổ khí cơ kia cũng dần nhạt lại, co rút lại, thối lui về phía Lâm Hy. Mà trong hư không, cổ khí tức khiến người bất an kia cũng dần biến mất, tựa như kiếm cắm trở trong vỏ vậy. Đến ngày thứ 14, gió tuyết lại khôi phục bình thường. Đại địa một mảnh trắng xóa, giống như không có gì xảy ra vậy. Bò ò, một đầu tuyết lộc cao to hơn cả nhân loại, khỏe mạnh cực đại. Trên đầu có một cái nhung giác tuyết trắng, hiếu kỳ đi về hướng bọn người Lâm Hy. Nhưng lúc đến nơi cách Lâm Hy chừng trăm trượng thì đầu tuyết lộc kia đột nhiên run rẩy, trầm thấp bò ò một tiếng, toàn thân đột nhiên cứng đờ, xuất hiện vô số lỗ nhỏ tựa như sợi lông. Một cổ huyết thủy bắn ra, chảy xuôi trên mặt tuyết. Đầu tuyết lộc này chỉ gầm nhẹ một tiếng, hai chân đã quỳ xuống, ngã vào trong đống tuyết.